Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5274, chuẩn bị thanh toán 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ đại nhân tiền diễn làm đủ. Rốt cuộc nói ra trọng điểm. Ta không nghĩ làm việc này liên lụy đến quá nhiều vô tội giả máu tươi. Thiếu sát một cái vô tội người, liền ít đi một phần tội nghiệt. Có thể nhiều một phần tâm an. Còn có, các ngươi nhân loại không phải có một câu sao? Ý tứ đại khái là nói, ông trời là công bằng. Một người phạm phải tội nghiệt, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới. Hắn là ở nhắc nhở bọn họ, không cần nhiều phạm tội nghiệt sao? Khúc Đàn Nhi, Ni Ma, thành chủ này nhị hóa, lập tức liền biến thân cao minh thuyết khách. Mộc Lưu Tô tiếp nhận thành chủ đưa qua kia phân danh sách. Thành chủ lại lấy ra một cái không biết cái gì mộc chế thành hộp. Đưa đến Mộc Lưu Tô trước mặt. Đây là chúng ta thành ý, lúc ấy tuy rằng không có tham dự. Chính là cũng khoanh tay đứng nhìn. Này một phần lễ, cho là nhận lỗi. Mộc Lưu Tô chế nhạo nói. Thành chủ thực sẽ làm người. Không, ta thực sẽ làm thú tộc người. Mộc Lưu Tô mặc, vừa rồi hắn còn tưởng rằng thành chủ thực thông minh. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Lễ thu, danh sách cũng nhận lấy. Thành chủ đại nhân tâm tình tựa hồ không tồi. Hôm nay sự, liền đến nơi này. Chúng ta ngày sau lại tụ một tụ. Về cái kia rời đi nơi này biện pháp. Khúc Đàn Nhi xoay người đi rồi. Mộc Lưu Tô cũng rời đi. Chỉ để lại thành chủ kia một cái nhị hóa. Chờ hai người rời đi sau. Một khắc trước còn thực nhị thành chủ. Ý cười liền nháy mắt thu liễm. Giữa mày nổi lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Theo sau. Xoay người liền rời đi. Chỉ chốc lát sau. Bổn ứng rời đi Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô lại xuất hiện. Mộc Lưu Tô cảm thán. Ta đối này thành chủ đổi mới. Tuy rằng có chút yêu thích kỳ ba một ít. Đại trí giả ngu. Khúc Đàn Nhi chỉ nói bốn chữ, là đối kỳ ba thành chủ đánh giá. Hai người tiếp theo liền rời đi. Trên đường Mộc Lưu Tô mở ra kia một phần danh sách. Mặt trên ghi lại tên, cơ bản theo chân bọn họ hỏi tham gia tới không sai biệt lắm. Còn có một ít là bọn họ cũng chưa nghe được. Mặt khác, thành chủ nói là nhận lỗi dùng hộp chung, trang 10 cây dị thường hiếm lạ linh dược. Phỏng chừng là nghe được bọn họ mua sắm linh dược mới đưa. Vì thế, Mộc Lưu Tô suy đoán nói. Đại nhân, ngươi nói thành chủ phủ có thể hay không cố ý lộng này vừa ra. Có cái này khả năng. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ sâu xa một lát mới trả lời. Thành chủ phủ đột nhiên chặn lại. Đánh một trận sau lại triệt. Triệt sau, thành chủ mạc danh giữ lại. Những cái đó rời đi người giống như không phát hiện giống nhau. Sau đó lại tới nữa như vậy vừa ra. Hẳn là tưởng bỏ rớt một bộ phận người. Tới bảo hộ thành chủ phủ đi. Nghĩ lại một chút. Đảo còn càng có cái này khả năng. Khúc Đàn Nhi nói. Bọn họ sợ chúng ta huyết tẩy thành chủ phủ. À, thật là hao tổn tâm huyết. Mộc Lưu Tô là như thế này nói. Nhưng thiếu chút nữa liền bọn họ đều cấp lừa. Này cũng thuyết minh bọn họ vẫn là diễn đến man thành công. Cũng thực quyết đoán. Quả nhiên, không thể coi khinh bất luận cái gì một người. Thành chủ phủ cũng không được đầy đủ là ngu xuẩn người. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đi về trước. Lại nghĩ, huyết tẩy thành chủ phủ. Cái này ý niệm, nàng thật đúng là xuất hiện quá. Có lẽ nói, ở thành chủ phủ chơi này vừa ra phía trước, cái này ý niệm đều còn tồn tại. Chính là, làm thành chủ kia nhị hóa như vậy một rào. Có một câu nàng là nghe lọt được. Oan có đầu nợ có chủ. Hai người giữa đường lại ngừng một hồi. Ở xác thật không có người theo dõi. Cũng không có dị thường sau. Bọn họ mới trở về lâm thời nơi. Còn chưa tới kia động phủ. Liền ở bên ngoài nhìn đến đứng lặng ở phía trước nam nhân. Hắn đưa lưng về phía hai người. Đón gió mà đứng. Thành Phong giơ lên tóc dài. bằng thêm vài phần phiêu giật. 5279, cách chương.